Vạn đạo Long Hoàng, chương 3191, khủng bố thiên kiêu. Cocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một bên, Thu Nguyệt thi triển ra chúa tể chi nhận cổ lão loan đao, phối hợp diệt thần chi quang, uy lực càng thêm khủng bố, mỗi một lần bay qua, đều có hơn mấy chục đầu kiếm cốt thú bị chém thành hai nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác năm cái thiên kiêu cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Năm vị này thiên kiêu thực lực đều phi thường kinh người, bọn họ mặc dù không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật nhưng là tu vi cao thâm, hơn nữa thần lực bản nguyên thừa số, đều là lần thứ hai thức tỉnh, chiến lực không thể so với Lục Minh yếu, thậm chí so Lục Minh càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy người liên thủ, như bẻ cành khô đồng dạng, số lớn kiếm cốt thú bị đánh giết, cho dù là thần vương tứ trọng kiếm cốt thú cản ở trước mặt bọn họ cũng là trong khoảnh khắc bị đánh giết. Bọn họ không ngừng hướng về kim sắc kiếm cốt thú phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, nhưng vào lúc này, mặt đất nổ tung, mấy đạo kim sắc quang mang thiểm điện, ba cái kim sắc kiếm cốt thú, hướng về Lục Minh bảy người đánh giết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng phong gào thét như ba đạo kim sắc kiếm quang, phá đoạn hư không. Lục Minh bảy người trong lòng cả kinh, ngưng thần ứng đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh điều khiển chúa tể chi môn, hướng về trong đó một vệt kim quang trấn áp tới, đồng thời Thu Nguyệt vung tay lên, loan đao bay ra ngoài, phối hợp Lục Minh, chém về phía đạo kim quang kia. Mà năm người khác là liên thủ đối phương mặt khác hai vệt kim quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, chúa tể chi môn đánh vào vậy đến kim quang bên trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kiếm khí bốn phía, vô tận kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán, chúa tể chi môn chấn động bay ngược mà quay về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Thu Nguyệt loan đao cũng bị đánh trở về. Bất quá, luồng hào quang màu vàng óng kia rốt cục bị ngăn trở, lộ ra nguyên hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái kim sắc kiếm cốt thú, bất quá cùng trước đó cái kia kim sắc kiếm cốt thú khác biệt, cái này kiếm cốt thú thân cao khoảng chừng 10 mét, khí tức 10 điểm bức nhân. Thần vương ngũ trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, cái này kim sắc kiếm cốt thú tu vi trọn vẹn cũng là thần vương ngũ trọng, bất quá cũng không thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng, mặt khác hai đạo kim sắc kiếm quang cũng bị chặn lại, lộ ra chân dung, cũng là hai cái thân cao 10 mét kim sắc kiếm cốt thú. Ba cái thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú, ngăn tại bảy người trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy người đều lộ ra ngưng trọng, ba cái thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú, có thể khó đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, bọn họ cũng không sợ. Bọn họ độc thân, ai cũng không phải bất luận cái gì một cái kiếm cốt thú đối thủ, nhưng là bảy người liên thủ chưa hẳn không thể cùng ba cái thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, ba cái kim sắc kiếm cốt thú giống to toàn thân phát ra kim quang, hóa thành ba cái kim sắc chiến kiếm, hướng về bảy người chém giết mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lục Minh bảy người cũng thi triển thủ đoạn hướng về ba cái kiếm cốt thú đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương hỗn chiến với nhau, Lục Minh cũng không có thi triển ra bá thần thương, bây giờ còn chưa đến Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm, nhiều ít vẫn là muốn lưu lại lá bài tẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thể nội thần lực vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng thần lực tràn vào chúa tể chi môn. Chúa tể chi môn phát ra cổ lão khí tức, trên đó, có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, tác dụng ở kiếm cốt thú trên người, ảnh hưởng hành động của đối phương, sau đó chúa tể chi môn tài liệu thi thế như vạn tấn, chấn áp mà xuống. Bất quá thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú, đích xác cường đại kinh người, thân thể toàn bộ hóa thành một thanh chiến kiếm, mỗi một lần chạm tại chúa tể chi môn bên trên, chúa tể chi môn đều rung động dữ dội, Lục Minh nhận lấy lực phản chấn, liên tục lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là có Thu Nguyệt trợ giúp, hắn chỉ sợ đều muốn bại. Lục Minh cùng Thu Nguyệt liên thủ, tạm thời chặn lại cái này kiếm cốt thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác năm cái thiên kiêu liên thủ đại chiến hai cái kiếm cốt thú, hơi chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng là muốn thủ thắng, cũng không dễ dàng. Mà lúc này, bốn phía mặt khác kiếm cốt thú, hướng về bên này tụ lại mà đến, trên người phi ra từng đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh bảy người chém tới, trong lúc nhất thời, bọn họ có chút luống cuống tay chân, rơi vào hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, gocchuyenaudio.com. Lúc này, cự sơn đỉnh cao, cái kia cao 2 mét kim sắc kiếm cốt thú, hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh thế mà hướng về Lục Minh bọn họ bên này đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Lục Minh bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu bọn họ liền rơi vào hạ phong, nếu như tăng thêm một cái vô cùng cường đại kiếm cốt thú chi vương, bọn họ thật nguy hiểm. Lùi ra ngoài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thanh niên khôi ngô giống to, muốn rút đi. Khanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, đại sơn bên ngoài, bay tới một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này tuyết bạch chói mắt như thiên ngoại phi tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang những nơi đi qua từng con kiếm cốt thú bị chém giết. Trong nháy mắt tối thiểu bị chém giết hơn 100 con kiếm cốt thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là khủng khiếp, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo kiếm quang này uy lực quả thực cường đại kinh người. Đạo kiếm quang này chém giết hơn 100 con kiếm cốt thú về sau, phương hướng nhất chuyển, hướng về kia chỉ cao 2 mét kiếm cốt thú chi vương đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, kiếm cốt thú chi vương nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang đại thịnh hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đạo kiếm quang, trên không trung gặp gỡ, đụng vào nhau, kích phát ra rực rỡ quang mang, trên bầu trời giống như xuất hiện một vành mặt trời. Đón lấy từng vòng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, từng tòa đại sơn đang trùng kích sóng bên trong nổ bể ra đến, hóa thành toái thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, kiếm quang chấn động, đạo kia kiếm cốt thú chi vương biến thành kim sắc kiếm quang, đột nhiên nhanh lùi lại, hóa thành kiếm cốt thú hình thái, nhanh lùi lại mấy vạn mét, đụng nát một tòa núi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị đánh lui, kiếm cốt thú chi vương bị đánh lui, thế mà không địch lại.